Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 97, cáo biệt cùng mới lộ trình. Nhìn thấy bảy màu chakra sau khi Naruto trong nháy mắt trở nên sống động. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc này Yuhi Sumi mở miệng đánh gãy này một mảnh an cùng mỹ cảnh. Được rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, đón lấy ngươi hãy cùng ta đi. Konoha bên kia ta đã đi qua. Cái gì? Đã đi qua? Naruto miệng trương đại đại. Nơi này khoảng cách Konoha cực kỳ xa xôi. Còn cách biển rộng, chỉ là chính mình mấy người lập ra kế hoạch sau đó một trận chiến đấu mới vừa xong. Iusumi liền nói đã trở về. Này có chút khó có thể tưởng tượng a. Mấy người khác cũng là có chút không cách nào tin tưởng. Cái này cần nhiều khối tốc độ a. Yui Sumi nhìn xung quanh vẻ mặt của mọi người có chút không đúng. Sau đó mau mau mở miệng giải thích. Không là các ngươi tưởng tượng như vậy. Shikosurin cùng Sunet ký kết khế ước. Vì lẽ đó Sunet có thể dùng thông linh thuật triệu hoán ta thôi. Yui Sumi giải thích một câu. Trong tay chakra cũng tiêu tan ra, bảy màu chakra cũng không gặp, sau đó chính là nói lúc, khi khác, Hinata mặt đỏ nói không ra lời, chỉ có thể ở phía sau trong lòng yên lặng chúc phúc Naruto. Sakura đúng là lên tới nói, lần sau gặp mặt nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Naruto con mắt đều biến thành đào tâm. Kết quả Sakura một quyền đem Naruto đánh nằm trên mặt đất. Koyuki Kazahana đúng là cười hì hì nâng dậy Naruto. Bút trong tay ở Naruto cuốn tập thăm tốt rơi xuống tên của chính mình. Sau đó đưa cho Naruto. Naruto hài lòng tiếp nhận. Sau đó nho nhỏ đặt ở chính mình gọt bao bên trong. Đột nhiên một cái tay nắm lấy Naruto vai. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Naruto bị Koyuki Kazahana nắm lấy vai ở trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Naruto ngốc tiết ở nơi đó. Yui Sumi nội tâm rất không phải mùi vị. Nhân vật chính thật giống không phải là mình. Thấy thế nào Naruto đều là nhân sinh to lớn nhất người thắng. Rõ ràng chính mình hệ thống mới là thích hợp nhất mở hậu cung. Nhưng là mình thật giống nội tâm không bỏ xuống được những người khác. Chính mình là một cái chuyên nhất người. Vào lúc này Kurama Yakumo chậm rãi đi tới Yuhi Sumi bên cạnh. Tay kéo Yuhi Sumi quần áo. Sau đó đầy mặt chờ mong nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi nội tâm đều là nước mắt. Chính mình là một cái chuyên nhất a. Tại sao ở chính mình ký ức phong ấn thời điểm sẽ không có thêm một cái? Không cho phép trêu chọc nữ nhân đây. Yui Sumi không nhìn Kurama Yakumo yêu cầu. Nhiều người như vậy đây. Chính mình nếu như miệng vừa hạ xuống. Chẳng phải là nói cho tất cả mọi người chính mình chính là Yui Sumi. Yui Sumi không nhìn nhường Kurama đem mặt nhô lên. Ở một bên mọc ra hờn dỗi. Tay ở Yuhi Sumi bên hông có thể tìm thấy vỏ địa phương mạnh mẽ sờ một cái. Yuhi Sumi trong nháy mắt miệng nứt ra. Thật đau, Naruto bị đột nhiên đến hôn không biết làm sao. Koyuki Kazahana đúng là cười rất vui vẻ. Naruto có thời gian đến tuyết quốc. Naruto một cái bỏ qua Koyuki Kazahana sau đó trở lại cho Sakura giải thích. Là người phụ nữ kia chính mình hôn ta. Ai muốn ngươi giải thích a? Mọi người nở nụ cười. Chỉ có Hinata cầm lấy y phục của chính mình. Chính mình Naruto bị người xấu kia cho hôn. Nếu như chính mình lớn mật một điểm là tốt rồi. Thân Naruto chính là chính mình. Hinata mặt bắt đầu đỏ. Trong đầu Koyuki Kazahana biến thành chính mình. Kurenai ở một bên nhìn những người này. Không khỏi lộ ra nụ cười. Chính mình đệ đệ lớn rồi a. Không còn là trước đây cái kia tên tiểu quỷ. Yui Sumi nhìn đang cười tỉ tỉ. Tỉ tỉ nên cũng sắp rồi. Đến thời điểm chính mình sẽ có cái cháu ngoại trai nữ. đến thời điểm chính mình đem ngoại sinh nữ bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất, treo lên đánh Boruto, nghĩ Yuhi Sumi liền rơi vào chính mình oai oai bên trong không cách nào tự kiềm chế. Xên tiên nhân sao, nên đi. Naruto lôi kéo Yuhi Sumi. Yuhi Sumi phục hồi tinh thần lại, nhìn tất cả mọi người ở nhìn mình. Tuy rằng bọn họ không thấy mình mặt, thế nhưng Yuhi Sumi mặt vẫn là một đỏ. Chúng ta đi. Yuhi Sumi cùng Kurenai nói. Đã thành thói quen, trước khi đi cũng sẽ cùng Kurenai nói một câu. Hiện tại cũng biến đổi không xong. Biến đổi không xong liền biến đổi không xong đi. Nói đến chính mình không nên lăn lộn quá thảm. Yuhi Sumi tổng kết một hồi, vẫn là chính mình quá cùi. Chơi các loại tâm nhãn chơi bất quá bọn hắn. Bằng không Yuhi Sumi trực tiếp thu thập 9 con vĩ thú, sau đó mạnh mẽ mở ra Raigan. Đến thời điểm vô hạn nguyệt độc một thả, Yuhi Sumi không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng Yuhi Sumi có chút sợ sệt a. Kaguya thật lợi hại đi, còn không phải lại một lần nữa bị phong ấn. Madara thật lợi hại đi, còn không phải bị Hắc Jesu đánh lén. Yuhi Sumi cảm giác mình xem như là đần một điểm đi. Quá lộ liễu, nói không chắc ngày đó liền bị giết chết. Tuy rằng có hệ thống, thế nhưng nhiều năm như vậy, liền khai phá mấy cái năng lực. Yuhi Sumi đàm luận một cái, nhìn về phía Naruto, mình có thể không thể đem cái tên này huấn luyện tốt. Nếu như còn không bằng Jiraiya, đến thời điểm Naruto không cẩn thận ngỏm rồi liền không tốt. Mặc cho, đảm nhiệm, nói mà trọng xa a. Yuhi Sumi mang theo Naruto rời đi, đi rất là tiêu sái. Naruto cũng là làm nhiệm vụ, vì lẽ đó đồ vật đại thể đều ở trên người mình. Ai, xên tiên nhân, chúng ta sẽ làm sao huấn luyện a? Naruto dọc theo đường đi liên tục hỏi Yuhi Sumi. Kurama Yakumo nhưng là trực tiếp dùng ảo thuật phong ấn chính mình thính giác. Yuhi Sumi nhưng là không nhìn Naruto. Naruto, Yuhi Sumi đột nhiên dừng lại. Naruto đầy mặt kích động nhìn Yuhi Sumi. Này đây là muốn bắt đầu rồi sao? Tốt kích động, ngươi nói trước đi nói. Ngươi nghĩ trở thành một hạng người gì? Yuhi Sumi còn không hề rời đi tuyết quốc. Đúng là vẫn là đất tuyết. Yuhi Sumi tìm một vùng ngồi xuống, nhìn Naruto, ta sẽ trở thành Hokage, đi bảo vệ ta người ở bên cạnh, đi trợ giúp những kia cần trợ giúp người, nỗ lực nhường thế giới này sẽ không có bi kịch phát sinh. Naruto ở nơi nào ba lạp nói, rất là hưng phấn. Yuhi Sumi cười nhìn Naruto. Hướng về Naruto người như vậy thế giới này khẳng định liền này một cái. Nếu như nhiều thế giới này còn không biết sẽ ở như thế nào. Được rồi, Yuhi Sumi đánh gãy Naruto. Naruto bị cắt đứt có chút không vui. Thế nhưng Yuhi Sumi thật sự sợ Naruto nói rằng buổi tối, nếu như ngươi gặp phải một cái rất hung ra hỏa ngươi nên làm như thế nào đây? Yuhi Sumi đầy mặt hứng thú nhìn Naruto, rất hung đại gia hỏa a. Naruto ngón tay đâm ở trên cằm bắt đầu rồi suy nghĩ, cái kia trước tiên cần phải xem cái này đại gia hỏa hống hay không người xấu. Nếu như người xấu liền giáo huấn hắn một trận, người tốt, cái kia, Naruto đột nhiên không biết biến đổi làm sao bây giờ. Đối với người xấu chính mình dạy dỗ một trận là tốt rồi. Thế nhưng hảo nhân, ta muốn cùng hắn làm bằng hữu. Naruto gọi rất lớn âm thanh. Yuhi Sumi hài lòng bật cười. Không biết cửu vĩ có thể được Naruto sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Yuhi Sumi đứng dậy huýt sáo. Đi về phía trước, Naruto nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Yuhi Sumi. Kurama Yakumo toàn bộ hành trình không nói gì. Trong lồng ngực, ôm con sen, còn ở sinh Yuhi Sumi khí, mấy người liền như vậy đi từ từ. Tà Dương lôi kéo thật dài bóng dáng, Uesumi nội tâm nhưng là nghĩ, mặt sau Obito đều có thể tẩy trắng, chính mình cũng có thể đi. Coi như rửa không trắng. Haku, đến thời điểm chính mình mang theo Kaguya trực tiếp rời đi. Đi Kaguya bên trong không gian, sau đó sẽ tìm cơ hội. Đã trở lại phổ thông sinh hoạt liền rất thỏa mãn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.